Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, Vô Quỷ Đào. Thiên tuyệt đại thế giới ở cổ lão thời điểm cũng không phải là lấy đao tu, kiếm tu làm chủ, mà là bách hoa tranh phóng. Đao tu, kiếm tu, thương tu, côn tu, trường kích, lưu tinh chùy các loại, các giống như vũ khí tu sĩ cũng tồn tại. Ở 30 vạn năm trước, có một tên kiếm tu vì là nghiệm chứng tự thân kiếm đạo, cử hành bách binh chi chiến, hiệu triệu mỗi cái lĩnh vực tu sĩ tiến hành bách binh chi chiến. Trận chiến đó kinh thiên động địa, cuối cùng ngoại trừ tên kia kiếm tu ra, chính là một tên đao tu chiến đấu đến cuối cùng, đao kiếm tên từ từ truyền mở. Thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ tu luyện đao kiếm càng ngày càng nhiều, những binh khí khác tu sĩ càng ngày càng ít, mới sẽ hình thành bây giờ thiên tuyệt đại thế giới tình hình. Lấy đao tu, kiếm tu làm chủ một tòa đại thế giới, cho dù là lục đại trong thế lực cũng là như thế. Ma đao tông, thần đao môn, nhất đao các đều là thuần túy đao tu tông môn. Thiên kiếm tông vì là thuần túy kiếm tu tông môn. Kiếm si đao cuồng tông là đao tu cùng kiếm tu tông môn. Chỉ có chiến thần điện một cái cũng không phải là đao tu cùng kiếm tu tông môn. Bởi vậy cũng có thể biết rõ đao tu, kiếm tu ở thiên tuyệt đại thế giới là dạng gì đứng đầu. Nhưng đao tu cùng kiếm tu tranh đấu cũng chưa từng ngưng hẳn quá. Như thế nào bách binh chiều dài, như thế nào vạn binh chi chủ, đao kiếm cũng phải phân ra một cái cao thấp. Do đó bách binh chi chiến kéo dài mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều sẽ tiến hành một lần bách binh chi chiến. Chỉ là lần này bách binh chi chiến đã trên vạn năm thôi, không có ai đề lên chuyện này. Ma đao tông nhưng đột ngột nhắc tới, lấy ma đao tông địa vị, liên hợp chiến thần điện, thương đạo tam tuyệt, lại một lần nữa bách binh chi chiến, nhất định phải ở Vô Quỷ Đảo. Bách binh chi chiến lại một lần nữa, đối với thiên tuyệt đại thế giới mà nói là tuyệt đối đại sự. Vì vậy lục đại thế lực, thương đạo tam tuyệt, rất nhiều thế lực đều sẽ đi tới Vô Quỷ Đảo, thiên tuyệt đại thế giới một tòa đặc thù hòn đảo. Cái này một hòn đảo ở sớm nhất thời điểm là nhất là tới gần quỷ giới một hòn đảo. Thường thường có quỷ vật thông qua cái này một hòn đảo xâm lấn thiên tuyệt đại thế giới. Thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ không được không ở nơi này kiến lập lên một tòa thành trì. Từ các đại thế lực phái ra cường giả trấn thủ. 3 vạn năm trước, đao thần đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ vô địch. Hắn lấy một đao lực lượng người bị đánh chết con quỷ quân, bước lui một con quỷ thánh, đồng thời đem Vô Quỷ Đảo không gian cho đảo loạn. Từ đây, quỷ với quỷ tu vô pháp xuyên thấu qua cái này một hòn đảo, tiến vào thiên tuyệt đại thế giới. Vì lẽ đó, về sau cái này một hòn đảo chính là xưng là Vô Quỷ Đảo. Vô Quỷ Đảo bản thân cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Hơn nữa nhiều năm cùng quỷ giới tiến hành giao chiến, càng thêm hỗn loạn không thể tả. Vì vậy, ở quỷ dịch quỷ tu biến mất, Vô Quỷ Đảo trên tu sĩ cũng đều dần dần ly khai. Sau đó, có tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện, Vô Quỷ Đảo hỗn loạn không gian bên trong lại có thể thông đến một tòa hỗn loạn chi thành. Vì lẽ đó, Vô Quỷ Đảo mới dần dần náo nhiệt lên. Nhưng đối với thiên tuyệt đại thế giới đại đa số hòn đảo như cũ là phổ thông, người ở thưa thớt, cùng Nguyệt Quang Đảo như vậy hòn đảo lại càng là không thể so sánh nổi. Lần này bách binh chi chiến lựa chọn ở Vô Quỷ Đảo, để mọi người rất là tò mò, nhưng là cũng chỉ là hiếu kỳ. Vẫn đến đây, đối với thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ mà nói, Vô Quỷ Đảo là một tòa cực kỳ đặc thù, đáng giá ký ức hòn đảo. Tần Phong hộ tống kiếm si đao cuồng tông tu sĩ cùng đi tới Vô Quỷ Đảo. Lần này kiếm si đao cuồng tông tu sĩ đến nhân số lượng không ít. Có 20, 30 người, người cầm đầu tự nhiên là kiếm si đao cuồng tông tông chủ Ôn Tuấn Sinh. Hơn nữa hai tên đạo linh cảnh trưởng lão, năm tên đạo sơ kính trưởng lão. Còn lại, đại đa số kiếm si đao cuồng tông thanh niên tài tuấn. Thuộc về chân truyền đệ tử hàng ngũ, liền Giang Trần cũng xuất hiện ở đội ngũ bên trong. Một tháng trước, Tần Phong trọng thương Giang Trần. Thế nhưng lấy kiếm si đao cuồng tông tư nguyên, thời gian một tháng đủ để Giang Trần hoàn toàn khôi phục. Ở Tần Phong từ Long Trì đi ra, Giang Trần cùng ngũ trưởng lão Lại Minh hai người cùng đến. Đối với Tần Phong tiến hành chân thành xin lỗi, Tần Phong chỉ là vung vung tay, cũng không để ý. Vào lúc đó, hắn liền không có đem hai người này để ở trong mắt. Bây giờ, lại càng là không thêm lưu ý. Huống hồ, hai người đều là kiếm si đao cuồng tông người. Hắn căn bản không có quản lý hai người hứng thú. Lại Minh, Giang Trần hai người cũng 10 phần thức thời. Hai người một dạng tham gia lần này bách binh chi chiến. Nhưng trước sau cùng Tần Phong vẫn duy trì một khoảng cách. Không nghĩ dẫn lên Tần Phong căm ghét. Cự đại trên phi thuyền, cuồng phong ở trong suốt sắc lồng năng lượng ra. Trùng kích, thế nhưng là lay động không phi thuyền phân được. Thậm chí liền phong thanh đều không có truyền vào tới. Tần Phong, Ôn Tuấn Sinh hai người đứng ở đầu thuyền, ánh mắt viễn vọng, sau đó nhìn phía dưới. Phía trước hòn đảo chính là Vô Quỷ Đảo. Ôn Tuấn Sinh nói, Vô Quỷ Đảo. Tần Phong nhìn phía xa xa trong biển rộng một tòa cự đại hòn đảo. Cùng so với Nguyệt Quang Đảo xác thực muốn nhỏ hơn không ít. Chỉ có 1/10 Nguyệt Quang Đảo lớn nhỏ thôi, nhưng đầy rẫy một luồng Nguyệt Quang Đảo không có túc sát. Cổ lão, hoang vu khí tức, lấy Tần Phong nhãn lực, có thể nhìn rõ ràng Vô Quỷ Đảo tình huống. Vô Quỷ Đảo chỉnh thể sắc điệu lấy hắc sắc, màu xám làm chủ, có một tòa cự đại thành trì tồn tại. Thành trì có vẻ hơi rách nát, không chịu nổi, khắp nơi loang loang lổ lổ. Nhưng là từ thành trì phá hoại địa phương cùng yếu ớt năng lượng có thể biết rõ. Đây cũng không phải là một tòa phổ thông thành trì, chính là có thể so với thượng phẩm đạo khí cấp bậc thành trì. Mỗi một tảng đá đều không phải phổ thông thạch đầu, chính là có khu ma trừ tà, cứng rắn cực kỳ phá ma thạch. Ở thành trì mặt đông, có một tòa pho tượng khổng lồ, là từ một tòa hoàn chỉnh bên trong ngọn núi lớn tạc ra tới. Nhìn như đơn giản, nhưng đầy rẫy một loại cuồng dã khí tức. Đao thần pho tượng, Tần Phong ở đao thần mộ địa bên trong nhìn thấy đao thần pho tượng. Vì vậy liếc mắt là đã nhìn ra cái kia một tòa pho tượng khổng lồ làm đao thần điêu xem. Chỉ là, đao thần pho tượng cũng không phải là bên hông trang bị bội đao, mà là trong tay cầm lấy chảm thần đao, khí thế càng thêm cuồng dã, càng thêm bá đạo, càng thêm hào khí. Năm đó đao thần đao chảm quỷ thánh, để quỷ giới quỷ tu toàn bộ lùi cách. Sau đó, lại càng là một đao đảo loạn Vô Quỷ Đảo không gian xung quanh, mới có Thiên Tuyệt đại thế giới mấy chục ngàn năm hòa bình. Ôn Tuấn Sinh cũng là nhìn về phía đao thần pho tượng, ánh mắt lập lòe, có kính nể, có theo đuổi. Sau đó, có một tên đao tu vì là kỷ niệm đao thần, đem trục quỷ thành ở ngoài hàng quỷ núi bổ ra đao thần pho tượng. Vẫn luôn có người đến kỷ niệm đao thần, nhớ lại năm đó đao thần uy nghiêm, cường đại, chỉ tiếc, đao thần theo đuổi cảnh giới cao hơn mà thất bại, vẫn lạc tử vong, lưu lại đao thần mộ địa. Tần Phong được đao thần truyền thừa. Bây giờ, hắn đem đao thần truyền thừa giao cho Quách Chính Giả, là Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Ôn Tuấn Sinh hướng về xa xa một chiếc dường như cự đại bảo kiếm phi thuyền nhìn lại, ở trên phi thuyền có từng chuôi bảo kiếm đồ án. Thiên Kiếm Tông, Tần Phong ngóng nhìn một chút Thiên Kiếm Tông. Thiên Tuyệt đại thế giới lục đại thế lực, hắn bây giờ chỉ có một chiến thần điện chưa từng nhìn thấy. Chiến thần điện là có thể cùng Ma Đao Tông sánh vai tông môn. Tồn tại đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, chúng ta đi xuống đi. Ôn Tuấn Sinh thao túng phi thuyền, rơi vào Vô Quỷ Đảo bên trên. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.